Chương 238, bảo vệ thuần khiết vẫn là canh một. Như vậy khiến người giận sôi hành vi, Trương Lương nhịn không được dùng mình, hắn nghi tơ ý dô ý giả như chính mình không cầm được hậu quả, lập tức ở trong lòng cầu nguyện đứng lên, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nghìn vạn muốn đem nắm lấy a có. Y đang ở Trương Lương nghĩ tới đây thời điểm, Hạng Thiếu Vũ đã kéo qua một bên chăn, đem hai người thật chặt bọc ở bên trong, cứ như vậy, trên người hai người lánh ý cũng xua tan không ít, thế nhưng thân thể lại dựa vào là buộc phát thân mật. Trương Lương nhắm lại con mắt, mặc niệm tất cả mình biết kinh Phật, ý đồ để cho mình lũng đoạn ở, hắn cũng không muốn vào ngày mai sáng sớm gặp phải Hạng thị nhất tộc tức giận, lại không dám đi đối mặt Tuyết Nữ đám người. Khoảng cách huyệt đạo được giải mở còn mấy phút nữa thời gian, Trương Lương ở trong lòng tính nhẩm thời gian, miễn là thời gian vừa đến, hắn ngay lập tức sẽ có thể phản kích, lúc này Trương Lương phải làm, chính là toàn diện bảo vệ tốt, phòng tuyến của mình. Không có việc gì, cắn răng một cái liền đi qua, Trương Lương ở trong lòng yên lặng thoải mái cùng với chính mình, ngược lại tối hôm nay làm sao cũng không thể nhượng cái này tiểu ló lì cho ngược lại, đây là tôn nghiêm của nam nhân. Thế nào chắc cũng là chính mình đẩy ngã nàng a, nghĩ tới đây, Trương Lương bỗng nhiên phản ứng kịp, vội vã bỏ đi chính mình vừa mới cái kia cầm thú ý tưởng. Lúc này nàng cấp cho Trương Lương một ít kích thích mới được, thế nhưng rất nhanh, Hạng Thiếu Vũ liền lâm vào một vòng mới nghi hoặc trong, cái gì mới là kích thích? Đối với một cái bất cứ giá nào nữ nhân tới nói, cái gì sự tình đều là làm được, nói thí dụ như, lúc này Hạng Thiếu Vũ, gan này đại tâm nhỏ nữ hài. Mới vừa rồi cùng Trương Lương tiếp xúc bên trong, nàng nắm giữ được như thế nào chọn. Pha trò Trương Lương phương pháp, mắt thấy lúc này Trương Lương dường như lao tăng nhập định một dạng không để ý tới mình. Trương Lương sửng sốt một chút, chợt hít vào một ngụm khí lạnh, ở trong lòng giống giận một tiếng. Cái này cờ mở nở căn bản không cầm được gác cảm giác được Trương Lương động tĩnh. Lúc này Hạng Thiếu Vũ sắc mặt đỏ bừng, quả nhiên, chỉ có phương pháp này mới có thể đối với người này có tác dụng. Chỉ là lúc này Hạng Thiếu Vũ cũng là cảm thấy một trận khó làm, tiếp đó, chính mình phải làm sao đâu không hề nhân sự kinh nghiệm Hạng Thiếu Vũ, có thể làm đến bước này, đã là cực hạn ở ngoài, mà Trương Lương đã lâm vào kịch liệt thiên nhân giao chiến trong, nơi này có một cái lọ ly, chính mình đang bị ngược lại, mình là hẳn là tuyển trạch bảo vệ chính mình thanh bạch đâu vẫn là nhìn Hạng Thiếu Vũ động tác, Trương Lương trong đầu đang ở kịch liệt thiên nhân giao chiến. Thế nhưng Hạng Thiếu Vũ cũng là không có nhiều như vậy lo lắng, rốt cuộc, giải huyệt đã đến, đến giờ. Hạng Thiếu Vũ hơi kinh hãi, chợt phản ứng kịp, cùng nàng niên kỷ ngược lại gan lớn, để Trương Lương chiếm được không cùng một dạng mới mẻ thể nghiệm. Nhìn dưới người Hạng Thiếu Vũ, Trương Lương ngược lại hít một hơi khí lạnh, đến nơi này ngay miệng, chính mình nếu là lại có thể nhịn được, vậy không phải nam nhân. Ừ Hạng Thiếu Vũ nhẹ nhàng một ân, sóng mắt lưu chuyển, ngay cả đuôi lông mày cũng tận là câu. Khí tức của người. Mà để Trương Lương ngạc nhiên là, Hạng Thiếu Vũ cư nhiên cố nén không có kêu đau, đây thật là một cái kiên cường khiến người ta nhịn không được đau lòng nữ hài. Trương Lương hết sức thương tiếc, nhịn không được túi đầu nhẹ nhàng hôn một cái Hạng Thiếu Vũ thon dài ngọc. Cổ. Hạng Thiếu Vũ mặc dù không có kêu đau, thế nhưng nàng lúc này còn dùng sức ôm lấy Trương Lương, từ nàng nhíu chặt lấy lông mi bên trong có thể nhìn ra của nàng đau đớn. Mà lúc này Trương Lương cũng là nhẹ nhàng tự tay đẩy ra rồi Hạng Thiếu Vũ trên gương mặt mái tóc, lo lắng nhìn dưới thân thiếu nữ, đau lắm hạ chứng kiến luôn luôn trước mặt người khác biểu hiện vô kiên bất tồi thiếu nữ tóc tím lộ ra đau đớn thần xác. Trương Lương mặc dù cũng không tin tưởng cái này đau đớn có bao nhiêu, nhưng cũng có thể minh bạch nhất định hết sức nghiêm trọng. Thế nhưng Hạng Thiếu Vũ cũng là không nói thêm gì, chỉ là hướng về phía Trương Lương hơi lắc đầu, ta không sao. Hai người ôm nhau ngủ. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì đêm qua quá mệt mỏi, Trương Lương còn không có tỉnh. Hạng Thiếu Vũ đầu tiên tỉnh lại, vừa vào mắt, chính là bắt mắt tóc dài màu bạc. Hạng Thiếu Vũ hơi kinh hãi, lập tức ý thức được tóc chủ nhân là ai. Ngẩng đầu, thấy là trong lòng cái kia tên vô lại quen thuộc gương mặt. Hạng Thiếu Vũ sắc mặt có chút hồng, nhìn Trương Lương đem chính mình thật chặt ôm vào trong ngực, nàng lập tức phản ứng lại. Nghĩ đến đêm qua gan lớn của chính mình làm vậy. Hạng Thiếu Vũ vẫn có một loại từng đợt run chân trột dạ cảm giác, mình rốt cuộc là ăn cái gì hùng tâm gan báo, cư nhiên một người cứ tới đây xông vào người này trong phòng. Cái này khiến khét ngược, tối hôm qua sự tình, bây giờ nhớ lại, còn nhất mạc mạc rõ mồn một trước mắt, nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Vũ không khỏi cảm giác được chính mình trên mặt ngày càng nóng lên.